Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 584, cực hạn thăm dò. Hồi xuân đan thả vào bên trong miệng, Diệp Thần cảm giác thân thể dễ chịu không ít, thật sâu hít một hơi biểu lộ biến đến cực kỳ lãnh đạm, Hoa Hạ Võ Lâm sự tình. Cùng ta không có một chút xíu quan hệ, nhưng là bất đắc dĩ trong chốn võ lâm có ít người là ta trong lòng phi thường nhớ thương, nếu như các ngươi sớm đã có xâm nhập võ lâm ý đồ, vậy liền không có ý tứ, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi, bởi vì ta cái này người vô cùng không thích phiền phức. Diệp Thần cả người thái độ đều biến, tiện tay lấy ra trường đao. Cũng không phải khảm thần đao cùng phệ tiên đao, mà chính là song đao sát nhập địa ngục. Đa tình nam nhân luôn luôn có nhược điểm. Nói thí dụ như chính tại nước Mỹ Lý Giai Tư, nghe nói hắn là một người phi thường xinh đẹp nữ nhân. Giống như so Lâm Tố Vi càng thêm đáng yêu đi, đối phương cũng không có bởi vì Diệp Thần biến hóa. Có cái gì cải biến, ngược lại lạnh giọng nhắc nhở. Oanh. Diệp Thần nội tâm sấm dậy đất bằng, nhấc lên ngàn cơn sóng. Lý Giai Tư, mẹ nó, nàng chỉ là một cái vô tội nữ nhân, ngươi dám động hắn. Ta cam đoan ngươi sẽ chết vô cùng khó coi, thật sao? Đối phương nghiền ngẫm lúc lắc đầu, chau mày một chút, sau đó thì thào nói ra. Không biết những người kia hiện tại bắt lấy nàng không có, những người này giống như thật lâu đều không có chạm qua nữ nhân, không biết hội làm sao đối đãi một cái hoa hạ mỹ nữ. Nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, nàng còn giống như là một cái nữ tiếp viên hàng không a. Đồng dạng nữ tiếp viên hàng không hai chân đều là mê người như vậy, nói ra sau cùng. Đối phương ánh mắt bên trong để lộ ra cực kỳ tà ác ánh mắt. Cái này khiến Diệp Thần hai mắt bắt đầu biến đến cực kỳ đỏ bừng. Trên thân cái kia đạo sát khí cũng đang không ngừng tăng vọt, ngươi đang tìm cái chết, trên thế giới không ai có thể khi dễ bên cạnh mình nữ nhân. Liền xem như mạnh hơn chính mình ra rất nhiều người cũng không được. Nhớ ngày đó Chu Tiên kiếm phái như thế, bây giờ dị năng tổ chức cũng không được. Không ngừng biến hóa Diệp Thần, làm cho đối phương hai mắt bỗng nhiên co rụt lại. Cái này ngươi tại sao có thể có loại này năng lượng? Hiển nhiên hai người năng lượng khí thế không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ là Diệp Thần thân thể phía trên phát ra càng thêm điêu luyện táo bạo. Cái kia có cái gì dạng khí thế? Không phải ngươi muốn biết liền biết, Diệp Thần hiện tại đã ma hóa trong lòng cừu hận đứng đầy toàn. Thân hắn duy nhất suy nghĩ cũng chỉ có một. Giết chết đối phương, nhanh tìm tới Lý Giai Tư. Bá, thân ảnh biến mất, luyện ngục đao trên thân đao tản mát ra loại kia khí tức khủng bố, làm cho đối phương liên tiếp lui về phía sau. Hắn có loại cảm giác, nếu như mình thân thể bị chuôi này đao đụng phải, lập tức liền sẽ biến thành cho bụi, muốn đi. Diệp Thần khóe miệng ta hơi hơi thượng thiêu, đã ma hóa Diệp Thần. Nếu như không gặp được máu tươi chảy ra, công pháp sẽ bị phản phệ. Đến lúc đó, thụ thương sẽ chỉ là chính mình, mà lại đã điên luyện ngục đao đã sớm vội vã không nén nổi. Cơ hồ là không có Diệp Thần khống chế, thân đao bỗng nhiên chém ra đi. Phách thiên trảm địa, thanh thế to lớn, giống như kiếp nạn đồng dạng khí thế, bỗng nhiên phát tán ra. Thì cả thiên không mây đen cũng bắt đầu dày đặc lên. Từng đợt oanh minh tiếng sấm, bầu trời trở nên tối tăm, mưa phùn cũng trên không trung phiêu tán. Oanh, đối phương vội vàng né tránh, dưới chân lưu lại một đạo cực kỳ khủng bố vết đao. Chừng 10 mét chi sâu, chờ một chút, ta nghĩ ta môn cần phải có chút cộng đồng huyết mạch, các loại bà nội ngươi. Diệp Thần báo một cái cửa ra. Luyện ngục đao tiếp tục chém ra đi. Nếu như mình tại vết mực một hồi, Lý Giai Tư thật gặp phải nguy hiểm gì, trong lòng của hắn hội khó sống hết đời. Oanh, oanh, oanh, thì liền Diệp Thần đều không biết mình chém ra đi bao nhiêu đao. đối phương càng là không biết mình trốn tránh bao nhiêu lần, hắn chỉ biết là mình bây giờ duy một động tác chỉ có thể là né tránh. Diệp Thần gia hỏa này điên, căn bản không cho chính mình một chút xíu phản ứng thời gian, đau đau muốn mạng. Ta nhìn ngươi, nhìn ngươi còn có thể tránh tới khi nào? Bỗng nhiên, Diệp Thần thiên địa trận pháp tế ra, trực tiếp khống chế tại thân thể đối phương xung quanh. Chạy a, oanh, lại là một đao. Đối phương cảm giác mình thân thể giống như là bị thứ gì buộc chặt đồng dạng, thân thể không cách nào động đậy, trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn lấy Lâm Tố Vi chết ở chỗ này sao? Khó xử thời khắc, hắn chỉ có thể hy vọng Diệp Thần gia hỏa này còn muốn mang theo Lâm Tố Vi rời đi. Mũi đao cơ hồ khoảng cách đối phương chóp mũi còn có không đến 1 cm thời điểm đột nhiên dừng lại. Ngươi nói Lâm Tố Vi còn ở nơi này? Không có sai, nếu như ngươi giết ta, nàng lập tức liền sẽ chết. Đối phương dưới loại tình huống này đã không có lựa chọn gì chỗ trống. Lập tức trả lời, nói như vậy, là ngươi khống chế nàng. Diệp Thần chẳng những không có tiêu trừ trong lòng oán hận, ngược lại biến đến càng thêm táo bạo. Không, không phải ta. Cảm nhận được Diệp Thần ánh mắt biến hóa, đối phương không khỏi hai chân có chút run rẩy, vội vàng phủ nhận. Chỉ bất quá Lâm Tố Vi sinh mệnh thể cùng ta sinh mệnh thể móc nối, nếu như ta chết, nàng tuyệt đối sẽ không sống, ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói dối. Diệp Thần vung đao, chính mình thân là dược thần, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại chuyện này, giơ tay chém xuống đối phương đầu. Giống như bóng cao su đồng dạng lăn rơi xuống đất, không có một lát dừng lại. Diệp Thần cơ hồ là cùng một thời gian phi thân đi ra cổ bảo, hắn muốn liên lạc với phía trên An Phớt cảnh sát trưởng hỏi một chút hắn Lý Giai Tư tình huống. Móc ra điện thoại, đã gọi đi, không có người tiếp, lại cho Lý Giai Tư gọi điện thoại, vẫn không có tiếp. Diệp Thần trong lòng đã lạnh hơn phân nửa, con mẹ ngươi dị năng tổ chức. Nếu như chỉ là An Phớt không tiếp điện thoại, Diệp Thần có lẽ sẽ còn cho là hắn xuất cảnh, không có thời gian nghe điện thoại. Nhưng là Lý Giai Tư khác biệt, chính mình để cho nàng lưu tại An Phớt trong nhà, không tiếp điện thoại chỉ có một khả năng, cái kia chính là bị bắt cóc. Ngay tại Diệp Thần cực kỳ phẫn nộ, chuẩn bị trở về diệt đi toàn bộ cổ bảo thời điểm, Lý Giai Tư điện thoại đánh trở về. Uy, Diệp thầy thuốc sao? Điện thoại một đầu khác thình lình không phải Lý Giai Tư thanh âm, mà chính là một cái cực kỳ âm hiểm âm thanh nam nhân. Con mẹ ngươi, ngươi là ai? Ở nơi nào? Có loại đứng ra, đã tới gần triệt để ma hóa Diệp Thần. Tâm tình biến đến cực kỳ táo bạo, nói chuyện càng là lôi thôi lếch thếch, mở miệng mắng to, ha ha ha ha ha. Không nghĩ tới Diệp thầy thuốc cũng có như thế không bình tĩnh thời điểm. Thật sự là khó được. Đối phương cuồng cười nói, có điều, ta cảm thấy Diệp thầy thuốc còn là tỉnh táo một chút tương đối tốt, dù sao hiện tại có cái mỹ nhân ngay tại trước mặt chúng ta xem ra giống như vô cùng gợi cảm. Lớn nhất đáng ngưỡng mộ là, còn giống như là một cái người chưa từng trải sự tình chim non. Diệp Thần hận không thể theo điện thoại bên này trực tiếp chạy tới, bắt lấy đối phương cổ áo hung hăng đến quất hắn. Nhưng là hiện tại không được. Lý Giai Tư lộ ra nhưng đã rơi vào trong tay đối phương xúc động giải quyết không biện pháp. Hít sâu một hơi, từ tốn nói, ngươi muốn thế nào? Ha ha ha ha, thật sự là khó được. Diệp thầy thuốc cũng có cúi đầu thời điểm, chỉ là hiện tại chúng ta tốt giống hay không thế nào. Ta cái này người thì có như thế một cái tật xấu, nhìn thấy mỹ nữ thì nhấc không nổi bước. Ta muốn cho ngươi trong điện thoại nghe được vị mỹ nữ kia hò hét ta muốn, đây là một kiện vô cùng hưng phấn sự tình a. Ngay tại thanh âm đối phương vừa dứt trong nháy mắt, điện thoại một đầu khác lập tức truyền đến Lý Giai Tư hoảng sợ gào thét. Lăn đi, a, Diệp Thần kém một chút bóp nát điện thoại, trái tim đều tại run rẩy. Diệp thầy thuốc, nghe được sao? Thế nào? có muốn hay không chúng ta huynh đệ mấy cái lấy tiến một bước biện pháp. Khác không dám hứa chắc, chí ít thanh âm phương diện sẽ phi thường để người huyết mạch sôi sục. À đúng, chúng ta còn có máy thu hình, đến lúc đó nhất định sẽ vì ngươi đưa lên quý giá này hình ảnh tư liệu. 3. Diệp Thần nghe không vô, trực tiếp đem điện thoại cúp máy. Trong lòng đã giống như hơn một vạn con mẹ ngươi bước qua, hai mắt nhắm lại. Tận lực để cho mình giữ vững tỉnh táo. Toàn thân công pháp tản ra, thiên địa pháp tắc cũng tốt, năng lực nhận biết cũng được hết thảy tế ra. Hắn muốn tại trước tiên tìm tới Lý Giai Tư vị trí. Trong lòng của hắn có loại trực giác, đối phương cần phải cách mình không xa bộ dáng. Chỉ cần mình có thể cảm nhận được, không dùng được 2 phút đồng hồ liền có thể chạy tới. 3 cây số, 5 cây số, 10 km Diệp Thần năng lực nhận biết chính đang không ngừng dò ra đi. Thiên địa pháp tắc càng là như vậy, từng tầng mở rộng, để Diệp Thần linh lực tiêu hao cực nhanh, không có 1 phút đồng hồ thời gian, hắn trên trán đã mồ hôi đầm đìa, hô hấp cũng biến thành gấp rút không để ý tới nhiều như vậy. Móc ra rất nhiều hồi xuân đan, một mạch thả vào bên trong miệng, cường đại hồi xuân đan bổ dưỡng lấy Diệp Thần linh lực. Thế mà, theo Diệp Thần năng lực nhận biết không ngừng mở rộng, hồi xuân đan đã thỏa mãn không Diệp Thần cần thiết năng lượng. Sau cùng, linh tinh thả vào trong tay, tạm thời làm dịu linh lực không đủ trạng thái. Đinh linh linh, đinh linh linh, Diệp Thần điện thoại ở thời điểm này vang lên. Diệp Thần không để ý đến, tiếp tục dò ra năng lực nhận biết. Thế nhưng là điện thoại một đầu khác người tựa hồ vô cùng chấp nhất, một mực đánh không ngừng. Sau cùng, Diệp Thần cực kỳ táo bạo mạch nâng cao công pháp tiếp tục nhận điện thoại, uy hiếp nói ra, ngươi dám đụng nàng, ta cam đoan để ngươi uổng làm người, đại đại ca. Ngươi nói cái gì đó? Lần này gọi điện thoại tới không phải Lý Giai Tư dãy số, mà chính là Tôn Lượng. Đại ca, ngươi có phải hay không đang tìm tẩu tử? Ta biết nàng hạ lạc, Tôn Lượng biết thời gian cấp bách. Không cùng Diệp Thần giải thích qua nhiều, nói thẳng, bá. Diệp Thần bỗng nhiên thu hồi công pháp, hai mắt nhíu lại, ở đâu, thân thể đã bắt đầu phi nước đại. Điện thoại một đầu khác Tôn Lượng đã cảm nhận được cái kia tiếng gió vun vút. Ngay tại ta ngay phía trước không xa một cái cao ốc văn phòng bên trong, sau đó Tôn Lượng đem vị trí của mình nói một chút, biết được địa chỉ về sau. Diệp Thần chạy như bay, thậm chí so xe cộ chạy đều nhanh. Cùng lúc đó, Lý Giai Tư hai mắt phiếm hồng, hai tay che ở trước ngực, thân thể hung hăng lui lại. Đối mặt với 4 tên cường tráng đại hán, bất kỳ một cái nào trong nữ nhân tâm đều là hoảng sợ. Các ngươi chạy tới, Diệp Thần nhất định sẽ giết các ngươi, tận đến giờ phút này. Nàng đều tin tưởng Diệp Thần nhất định sẽ chạy tới. Đây là một loại phát đến nội tâm tín nhiệm. Trước đó như thế, hiện tại càng là như vậy. Ha ha, chờ hắn đến thời điểm, ngươi đã theo một thiếu nữ biến thành một người phụ nữ. Yên tâm đi, đừng nhìn ta nhóm dài đến thô cuồng, nhưng là đối đãi nữ nhân thời điểm, sẽ phi thường thân sĩ. Mà lại như ngươi loại này không có trải qua loại sự tình này nữ nhân, nhất định sẽ thích phía trên loại cảm giác này. Đến lúc đó không yêu cầu lấy chúng ta một lần nữa liền tốt. Người nói chuyện là một cái màu nâu, da thịt tráng hán đầu trọc. Bên hông hắn treo một tấm bảng, phía trên dùng tiếng Anh viết chữ không. Hiển nhiên là một cái tự nhiên hệ dị năng giả. Mà bên người những cái kia tráng hán rõ ràng đều là nghe hắn ra lệnh. Lão đại, chúng ta còn không có thử qua hoa hạ nữ nhân đâu. Một hồi ngươi thoải mái xong, có thể hay không để cho chúng ta cũng thoải mái một chút? Mấy người nói chuyện thời điểm trên mặt lộ ra cực kỳ dâm, cười phóng đãng cho. Đương nhiên có thể, nghe nói hoa hạ nữ nhân ở phương diện này mặt để toàn thế giới nam nhân đều có tưởng tượng. Bởi vì các nàng đặc biệt chú trọng chính mình trinh, Cầm, gã đại hán đầu trọc đã sớm kìm nén không được chính mình tính tình. Giải khai chính mình dây lưng quần, cởi xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.